Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2962, độc sát, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thì kiểm tra xong thuật pháp, chiến kỹ, cùng thần thông sau, tiếp xuống, Sở Hành Vân muốn khảo nghiệm, liền là phù lục chi đạo. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ngưng tụ trong thân thể thủy nguyên tố lực lượng. Lăng không, miêu tả một đạo độn giáp phù lục. Đáng tiếc là, cái kia độn giáp phù lục, vừa mới cách chỉ, liền bị cái kia hỗn độn chi khí, cùng cực âm sát khí, cho ăn, mòn không còn, nháy mắt liền bị chôn vùi rớt. Thất vọng lắc lắc đầu, mặc dù sớm biết rõ sẽ như thế, thế nhưng là tự mình chứng thực sau đó, Sở Hành Vân, nhưng vẫn là có hơi thất vọng. Chính thất vọng ở giữa, bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng vang, quay đầu, theo cửa sổ nhìn ra ngoài đi, lọt vào trong tầm mắt thấy, cao, lớn vạm vỡ Ngưu Lệ, chính cật lực kéo lấy một cái cực đại vô cùng man ngưu. Đi, vào viện tử, nhìn xem cái kia to lớn man ngưu thân thể bên trên, cái kia thê lương vết máu. Sở Hành Vân ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên đứng dậy. Sở Hành Vân rời đi phòng ngủ, thuận tay từ trong phòng bếp, cầm qua một cái bát đá sau, hướng phía trước viện đi tới, một đường đi đến tiền viện. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói ra, ta có thể hay không lấy một chút man ngưu tinh huyết? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là Ngưu Lệ vẫn là thống khoái nhẹ gật đầu, dứt khoát đáp ứng. Đối với Ngưu Lệ tới nói, cái này man ngưu huyết là vừa tanh lại mùi, hoàn toàn vô dụng chỗ. Trước kia, tất cả man ngưu tinh huyết đều sẽ trực tiếp bị đổ đi, căn bản không biết giữ lại. Bởi vậy, tất nhiên Sở Hành Vân muốn, vậy liền cho hắn tốt. Rất nhanh, Ngưu Lệ dùng trong tay cốt đao phá vỡ man ngưu cái bụng, lấy ra man ngưu trái tim. Mặc dù cái này man ngưu đã chết, nhưng là man ngưu tinh huyết lại như cũ tại hắn trái tim. Bởi vậy, lấy ra trái tim sau đó, sức xoắn dùng sức bóp ở giữa, liền đem cái này man ngưu hơn ngàn tích tinh huyết toàn bộ chen lấn đi ra, rơi vào bát đá. Tại Sở Hành Vân thỉnh cầu dưới, Ngưu Lệ lấy ra mấy chương năm xưa man ngưu thuộc ra, dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, đem những cái này man ngưu thuộc ra cắt đứt trở thành từng chương phù chỉ hình dáng giấy da trâu. Đáng nhắc tới chính là, cái này cái gọi là giấy da trâu cũng không phải chân chính trang giấy, mà là chân chính từ man ngưu da cắt đứt mà thành da trâu. Vui vẻ đem man ngưu da phù chỉ nhét vào trong ngực, Sở Hành Vân thận trọng bưng lấy chén kia man ngưu tinh huyết về đi đến trong phòng. Không sai, Sở Hành Vân ý nghĩ rất đơn giản, kia chính là dùng man ngưu da làm phù chỉ, dùng man ngưu tinh huyết vì thuốc màu, đến vẽ chế phù lục. Sau khi trở lại phòng, Sở Hành Vân lấy ra một cái gậy gỗ, thấm man ngưu tinh huyết, tại cắt xén tốt man ngưu trên da, hội chế lên lôi hỏa phù, thần hành phù, ẩn nặc phù, thuẫn giáp phù, triệu hoán phù, hàng độc phù, liên tiếp lục đại phù triện, rất nhanh liền vung lên mà liền. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thử thăm dò cầm lấy một chương thần hành phù. Đồng thời trước, tiên thúc bắt đầu chuyển động, hồng hộc, một đạo nhẹ vang lên lướt qua, cả chương gia châu phù lục, nháy mắt bốc lên một đạo thanh yên, thế nhưng là sương mù lướt qua, cũng không có phát huy ra cái gì hiệu quả đi. Ra, rất hiển nhiên, thần hành phù là muốn thôi động trong không khí phong nguyên tố mới có thể phát huy uy lực. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cao cấp thái cổ chiến trường trong không khí cũng không có phong nguyên tố tồn tại. Bởi vậy, cứ việc phù lục mạo thanh yên, nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào. Thất vọng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cầm lên lôi hỏa phù. Một khi dưới sự thúc dục, lại là một đạo thanh yên dâng lên. Cái này lôi hỏa phù cũng không pháp có hiệu quả, vẫn là cái kia cái vấn đề. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cũng không có hỏa nguyên tố. Lôi hỏa phù là không cách nào phát huy uy lực. Tiếp xuống, ẩn nặc phù, cùng triệu hoán phù, cũng mất hiệu lực. Cao cấp, thái cổ chiến trường, thiên đạo phá toái, pháp tắc bất tồn. Bởi vậy, cái này hàm chứa hư không lực ẩn nặc phù, cùng triệu hoán phù, cũng là không cách nào thi triển. Liên tiếp bốn đạo phù lục triệt để mất đi hiệu quả. Sở Hành Vân không khỏi có chút nản chí. Lúc đến bây giờ, liền chỉ còn lại hàng độc phù, cùng thuẫn giáp phù, không có khảo nghiệm qua. Trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không cho rằng hai cái này trương phù lục lại là một cái ngoài ý muốn. Nhưng khi Sở Hành Vân qua loa đồng dạng, vô ý thức thi triển hàng độc phù thời điểm, nằm ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Cái này hàng độc phù dĩ nhiên thành công phát huy ra vốn có uy lực. Hồng hộc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, một đạo màu xám đen sương mù tức khắc tự trong hư không ngưng kết ra. Cái kia màu xám đen sương mù lướt qua, chỉ trong nháy mắt liền đem Sở Hành Vân tấm kia mộc sập ăn mòn một mảnh cháy đen. Cái này trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia nám đen bốc lên khói xanh mộc sập, Sở Hành Vân không khỏi một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này hàng độc phù dĩ nhiên có hiệu quả đây? Mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân theo bản năng nhanh chóng vận chuyển đại não toàn lực phân tích lên. Đúng rồi, cái này cực âm sát khí kỳ thật liền là một loại độc sát a. Cái này hàng độc phù thúc dục liền là độc tố, mà cực âm sát khí bản thân lại là độc sát, vậy dĩ nhiên là có thể phát động thông thường thuật pháp cùng chiến kỹ. Sở dĩ không cách nào phát động là bởi vì những cái này thuật pháp cùng chiến kỹ đều là cần ngũ hành chi lực mới có thể phát huy ra uy lực, mà hàng độc phù khác biệt, hắn cần thiết không phải ngũ hành chi lực. Xác thực nói, hàng độc phù cần thiết không chỉ là ngũ hành chi lực, chỉ cần là có độc tồn tại, liền đều là có thể thôi động hàng độc phù. Bởi vậy, cái này cực âm sát khí, nếu là một loại độc sát, cái kia tự nhiên có thể vì đó hàng độc phù cung cấp năng lượng, phát huy ra hàng độc phù uy lực. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ngay ở Sở Hành Vân nội tâm sinh ra một tia minh ngộ nháy mắt, Ngưu Lệ hiển nhiên phát hiện bên này tình huống, lớn tiếng kêu lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy cái kia mộc sập một mảnh cháy đen phía dưới, cuồn cuộn thanh yên từ cửa sổ mạo ra ngoài, lớn như vậy sương mù tự nhiên đưa tới Ngưu Lệ chú ý. Cũng may, mặc dù thiêu hủy một cái dương, nhưng là Ngưu Lệ cũng không có quá mức để ý, chỉ là căn dặn Sở Hành Vân cẩn thận một chút, đừng đem cả tòa phòng ở đều đốt, bằng không bọn họ hai người khả năng liền không có nhà để về. Đối mặt Ngưu Lệ căn dặn, Sở Hành Vân lúng túng làm ra cam đoan, sau đó cùng Ngưu Lệ cùng một chỗ đem cái giường kia giường rời ra ngoài, đốt thành cái kia bộ dáng cũng đã không cách nào người ở. Vẫn bận hơn một canh giờ, Sở Hành Vân mới đưa phòng ngủ khôi phục thành sạch sẽ gọn gàng bộ dáng, mà Ngưu Lệ cũng trở về tiền viện tiếp tục bận rộn. Tiếp xuống, Sở Hành Vân qua loa giống như chắc thí một cái thuẫn giáp phù, không có gì bất ngờ xảy ra, thuẫn giáp phù cũng là mất đi hiệu lực. Thuẫn giáp phù là cần ngũ hành chi lực mới có thể thúc dục, dựa theo tu sĩ thuộc tính khác biệt, phân biệt có thể ngưng tụ ra kim chi giáp, mộc chi giáp, thủy chi giáp, hỏa chi giáp, thổ chi giáp. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường là không có ngũ hành nguyên tố, bởi vậy cái này ngũ hành thuẫn giáp phù tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. Lục đại phù lục duy nhất có thể có hiệu quả liền chỉ có hàng độc phù. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Ngưu Lệ có thể điểm trà cây, có thể đốt lửa trại đến thiêu nướng man ngưu, nhưng là loại này trà cây là sinh trưởng tại cao cấp thái cổ chiến trường, trong trà cây thụ hỗn độn chi khí, cùng cực âm sát khí ăn mòn, đã không phải là thông thường. Vật liệu gỗ, hắn bốc cháy lên hỏa diễm, cũng là hỗn tạp hỗn độn chi lực cực âm chi hỏa. Cũng không phải thông thường ngũ hành hỏa diễm, lấy Sở Hành Vân trước mắt cảnh giới, còn không đủ để vẽ ra có thể gánh chịu. Cực âm chi hỏa phù lục. Hết chương.